đây tiếp tục tớ nam là chỗ khó là lưu khuyết phong tướng trở quan dạ hiểu như chất đi lưu khuyết phong tướng trở quan là sao? Có nghĩa là cái khí gì đây, cái gió của nam là nó luôn luôn nó phiêu phiêu ở trên người của mình. Rồi cái tướng nó hay dừng lại, nó dừng lại mà nó lại khắc khát ra, nó lại khắc khát ra. Cho nên thiên âm nam và quán thế này, tức là có luồng gió bay lung lưu trong không gian, trong bầu trời đất bao la, và sáng ra nhẹ ra, thì đó là bộ khóa của nam, nhớ chưa? Khi nào nó sáng ra, nó nhẹ ra, thì đó là mình đã rối được bộ khóa, thấy chưa? Còn nếu bây giờ nó đang khó đó, chạy nên nó đi chợ em. Chị đồ quay lũ biểu thấy bị dùng thần hồn đấy. Đó là cái nguyên nhân mà tại sao đầu óc cứ bị chết ngang, tướng cũng được, nhớ cũng được, quên cũng được. Nói đây nè, bữa nay thì đỡ là nó có nhiều chất hơn. Bữa nay thì nó có ra cái điều gì cũng được, cản trở của tướng vẫn còn. Tức là cái tướng của con người vẫn như cái lúc này, phải không? Cũng như lúc này. Cho nên muốn nghĩ nghĩ cũng được, mà muốn quên quên cũng được, đúng rồi. Dạ, có gì không? Dạ có. Rồi, chứ bạn có rồi đó. Nó cứ đông một. Cho nên khi quán là cái nhớ là cái cứ lung lên giống như thế này, giống như nhớ đi trong không gian đó, nghe chưa? Dạ, có nhớ đây. Anh nhớ đi, dạ nào. Nhớ là quán nhớ đi qua không gian mà sáng tưng ra, nhớ ra này. Đấy, cứ vậy đi. Rồi. Đó là bố khóa của cái gì ở trong nước đó là đây có thể nào. Rồi. Tớ. Anh. Tài. Tài. Giao tập trung anh tài kìa. Tài lên. Cái ổ khóa vân tài là tiền tướng thủy lưng phong hành, tức là tất cả mọi thọ cảm trong người có tài hoàn toàn do cái tướng và tiền, do cái tướng và tiền nghe không? Cho nên thấy cảnh này thấy cảnh kia hoàn toàn do tướng nó tác động khánh hoàn trong con của tài. Từ đó cho nên khi có lúc mình mất giác thì hai cảnh là tự nhiên không khó ra nhẹ ra vì cái ổ khó hay là người đó đó chưa nè để cho thầy thấy ổ khó là đấy. Cho nên quy quán là làm sao, quy quán là làm sao, tức là lấy cái tướng của mình niệm Phật cái niệm chúng trời cái niệm vô hiền thì đó thôi, thấy chưa? Đấy, cái tướng đó, nó mới tiền vào trong thân, tiền vào trong thân, nó như nước chảy, như gió cuốn đi. Thấy chưa? Như nước chảy, như gió cuốn đi. Đó, là tự nhiên có hết ra, là bây giờ những cái làm sao của tự nhiên nó mất đi. Những năm sau của phong khí nên nó mất đi nha. Rồi, nhớ chưa? Rồi, nhớ lại rồi đó. Tướng tuyền, tuyền tướng không phải là tuyền, tuyền tướng thủy luân phong hành. Đó. Tớ nghiệp trong đồng. Rồi. của khó chịu trong lòng là luân quan thủy dương trợ luân hành là theo tức là ánh sáng chảy như nước, ánh sáng như chảy trong quan đó phải chưa, ánh sáng mà nó cuộn chảy như nước này nè, nó quán gì đó ánh sáng cuộn chảy như nước nhớ chưa, rồi đó đó đó rồi. Quý dương trợ là sao? Tức là nước ngưng lại sát. Nước ngưng lại là sát. Đó. Ánh sáng thì lưu hành trong nước ngưng lại đó. Hiểu chưa nào? Giống như mặt trăng gọi trong hồ nước vậy đó. Ánh sáng thì chạy trong hồ nước. Đúng gì? Nói là quán tưởng như cái mặt mặt trời cũng được, là khác như thế. Nên là bất kỳ cái gì quán tưởng là cái ánh sáng ở trong hồ nước. Là cái gì? Yeah. À, nhưng mà nước của chúng tiên, nhưng mà cái ánh sáng đang đang lưu hành trong nước đó. Đúng rồi. Cho nên nhắc lại là luân quan thủy dương trợ luân hành. Thủy dương trợ tức là nước cầm sát và đứng lại, hiểu chưa? Rồi, ta để người cuối cùng là ở cao nhất của mình không? Cháu à, cháu có nhà mình. Cháu có nhà mình đâu. Cháu thì nó lấy mình chắc ngày mấy ngày mấy. Con có thì mình có thiếu duyên, thiếu duyên. Đi mà đi. Số khóa của khó khó thì nghiền ngã lắm, khó quan luôn khó trở thành, khó quan luôn khó là thế, tức là ánh sáng của khó đại chất quan luôn luôn tác dụng thấm đầy được tán thọ của chức quan này, nó luôn luôn thấm đầy bằng cảnh giác, hiểu chưa nè? Mà được ấy cái thức thì trở trở mà lưu thông thức trở thành, như vậy là sao này, là sao hả? Nhớ nghe, nhớ trở lại nghe. Tức là tiếng quân nhập vào ánh sáng, ánh sáng tác dụng vào truyền vào cái thọ cảm của con, ánh sáng đó truyền vào thọ cảm của con, gây ra sự thọ cảm của con, thức thức ngưng trong nó, thức ngưng trong nó, rồi lưu thoát đi cái đường tới đường lại, nhớ là tức là ổ khó của tiếp quan là thức lưu hành trong quan họ thì nó mới vỡ ra được, nghe chưa? Chứ đừng có đi lại trong cảm giác của quan thức đó nha. Nhớ lại cái câu này, khi nhớ lại cái câu này tự nó vỡ ra. Khó quan luôn họ thức trở thành, rõ chưa? Rồi, còn ngày mai bắt đầu tư vị, ngày mai ngày mốt là tư vị tự do, dùng chìa mở ổ. Dùng chìa mở ổ. Chúng phải bảo là dùng chìa mở ổ. Hỏi cái gì không? Đó. Của họ thì mình nhớ và của mình là chiếu rồi. Tức là cái ánh sáng mình xuất quan xuất vào cái cảm giác của ánh sáng khi mình nhập vô đó. Nhập vô ánh sáng nó đi chưa? Nó đi là họ nó có một cái như thế nào đó. Cái thức của mình nó trở lên ngay chỗ cái cảm quan đó. Thấy thế nào? Là nó trở lên nó đi dưng ngay đó, tất cả nó trở lại đổ khó. Rồi. Nó mở ra, nó lưu hành đi. Đừng dừng chất ở chỗ đó nữa thì nó cũng bỏ ra. Thấy chưa? Lưu hành thì thế nào không hiểu ạ? Tức là đừng đổ một màu. Đừng đổ một màu. Mà đổ màu xanh, dán nó màu xanh qua chỗ màu đỏ. Tụ màu đỏ giấy mất màu đỏ qua tụ màu tím. Hiểu chưa? Hiểu chưa nào? Thì cái đó là cái ổ khóa. Ổ khóa. Nhưng mà chưa cảm giác được mỗi màu khi xuất hiện cái cảm quan. Thì chưa mới được khóa. Nhớ được nè. Chỉ có tướng tụ thấy mà chỉ chưa cảm giác được. Có cảm giác không đáng cửa, chỉ có cảm giác không chẳng biết mình chết, mở trong thuốc mình chết. Đang xuống rồi đấy nha. Chỉ cảm giác không biết mình chỉ có khổng gì khó lắm. Chỉ cảm giác không biết mình chỉ có khổng gì khó lắm à. Không có, không có. Cái đó là cái cảm giác nó khó, chứ không phải là cảm giác nó khó. Khi là ngồi ít mà ta hết em là, nó gọi là mới khó bỏ qua. Đó chưa? Đó chưa? Một tí mà cảm giác và cái điều là không phải là nó khó thở quá nha. Đấy. Chỉ có mở được cái chỗ trong lưu ly thanh thôi. Còn một tí thì chắc đứng. Nhà này chứ. Nên nhớ rằng, nhớ là cô này đã từng thấy khó khó nhưng chưa mở được. Thấy thì khó chạy mất mà. Hiểu chưa nè? Đó là bây giờ như thế này nè. Tức là khi đó Đức Văn mới đọc thế này nè. Khó quan lưng thọ thích trệ hành. Là nhất cho cái câu đó là nó khi đến một biết nó không còn sợ nữa. Hiểu chưa nè? Nó không còn quan, nó không còn dựng mình nữa. Thì bây giờ mới gọi là tôi khó khó quan. Đó chưa? Đó. Hiểu chưa nè? Đây là khó khó, còn xưa đây là thấy khó mà bị chết. Chưa mở màu mở, thấy chưa? Ừ, sợ quá. Nên ta đừng nói rồi. Nhưng mà chỉ nói thôi chứ chưa chỉ cho khó khó. Đấy. Còn bây giờ là khó khó là nhớ là thức trở thành. Thấy chưa? Nhớ cái câu đó thức trở thành là tự nhiên nó không bị tệ trong cái một cái hay một viên đó. Đó, đấy là cái câu đó là không phải là câu đấy là bỏ khóa. Cái bỏ khóa khi mà dùng ban đầu mình như bỏ khóa đâu, như bỏ khóa đâu. Rồi bỏ khóa đấy, nó tự hiện ra, nó tự hiện ra. Rồi mình mở thì mình dùng chìa là từ mình có gì mình chìa đã chưa? Dùng chìa đó mở thì dùng chìa đó là có quan lúc họ tức trở nên quan quan nó nói là ví dụ đó thế chưa? Thế là cái chúng ta là chúng ta là chuyên quan thành nước cho họ vàng vàng vàng vàng đó tức là Nhưng mà mình quét được cái đã nha. Tức là phải đi sâu hơn nữa trong cái đó thì đã. Đầu kia mình ngồi. Chứ đừng có bỏ là đọc nó là đối tượng thành thất đồng. Không có nghĩa hết. Đã chưa? Tức là có khó nó làm đồng các bạn. Nó không có khó gì cho làm quả. Không có tác dụng bây giờ. Tất cả bộ lỗ khóa là chỉ sử dụng nó và mở nó khi thấy bộ khóa. Chứ còn mình khi không có khóa mà mở vậy. Cho nên khi quyền sách của nó thì là nó thấy rồi. Tức là kéo cho những người tắt và biết. Thì nó sẽ bình thường ra cái án dụng với ra những người tắt biết. Như thế này. Đó chứ? Ờ, đấy, nhớ chỗ đó. À, do đó là khi chúng ta mới vào nhà quán trước thì là tỉnh thọ là như thế nào đây rồi bây giờ mình mới sau đó mình mới xem coi ổ khóa của mình nó xuất hiện nè đấy nè tức là mớ khai ổ khóa ra mớ chỗ nó sắp ổ khóa sắp ổ khóa rồi thì bây giờ tha hồi dùng kia để mở. Nhớ chưa? Đấy, nó phải ở đây là phải có cố hơi mở, có khó hơi mở, rõ ràng. Chứ không có là cái gì của em? Sư phụ con ngang quán, thằng này khó quá sư phụ, thích bình phí thu thân mình. À, chưa hiểu à. Con lại chuyên qua như thế thôi chứ chuyên đi trong đó, chuyên nhớ, chuyên để khóc và đi đưa nghe nhớ. Chứ không có mất, chung là nó thích, còn chiêu là nó thoát qua. Anh chán là chiêu thoát qua đi. Nó không có lưu vào đó, anh không lưu vào cái hành đó rõ như này. Chiêu quan hành. Tức là trong cái hoạt động u ẩm á, nó có anh chán là chiêu qua nó thoát đi. Vậy là nó thoát qua được nhiều đó. Vậy đây này, còn chiêu qua là nó thích, nó làm ở đó. Đó chưa? Hai cái khác không khác nhau nhưng còn cái gì? Cái tung là cái tung này, còn cái chiêu là nó khó còn cái gì? Đó chưa? Chiêu quan thần, đó chưa này? Để quên không nghe? Chung là đó này, để đi hiểu quá. Chung là tức là đâu làm vụ có. Có được rồi, được rồi. Chung là tức là này, tức là biết cầu hiểu quá. Chiêu, khó qua là mất, khó qua mất. Đi cách từ phó đại thân được ơn tức là cứ bình thường tất cả mọi trạng thái không có tập trung ở đâu nè không có tập trung ở đâu phải chưa rồi nhưng riêng cái đường thì thoát ra và đi theo dòng phong luân. Thế nhỉ? Phong luân đó thì tùy theo chỗ, nhất cũng được, không cũng được, bốn ngàn luôn. Thế nhỉ? Là để hát mình không? Còn khó đi cạnh bộ. Có. Vậy là có, không biết là có. Ủa quá, mất gì? Còn thức thọ luôn, còn nói vậy. Hiệp ly là họ túc ly đấy túc ly là họ đấy là dung thông là tưởng hư cái nhân này mang hư là thức. Nhớ chưa nhỉ? Là sao? Là sao nha? Nó không có biết nhau được. Đây, chữ thức là từ. Cái tướng và cái tánh của nó là con bờ bến rộng hơi hang là quả giờ. Đấy. Là sao là? Con thức là sao? Tức là vòng khí lưu trong cõi thân thang mê man hư đạo đất. Đó là con thức. Nhớ được rồi. À, nghĩa là cái tâm về quán tưởng cái khí đạo thân thang trong cái hư đạo đất là con thức. Đó chứ ạ? Đó chứ không yếu? Đó. Thọ luôn rồi sao? Tức là cái khí giọng thân quan này nó cảm giác nó luôn lưu trong thân, trong thế giới. Cái này chính là bộ pháp phòng chiếu này. Cho nên bộ pháp phòng chiếu là nó dễ hiểu là tức là mang cảm giác. Rõ chưa? Nó có cái cảm giác mang. Mà khi nào con chiếu cảm giác được mình có một cái cảm giác mang thật sự đó, mà nó thoát nó sinh con ra trong người đó, thì nó có là một con ảnh hưởng. Đó chưa? Còn đây là chỉ có quán tưởng cái thức ngôn ngôn, cái thọ cảm giác ngôn ngôn chỉ là ghi cổ khóa thôi, chứ chưa phải mượn. Đó chưa? Nhìn vào khoa học. Còn khi nào cảm giác được cái thật sự nó mang và nó mênh mông và nó thoát ra trong người đó, thì lúc đó nó gọi là mượn được cổ khóa. Đó chưa? À, như vậy thì dùng cái gì làm sao? Phải chi một đoạn không? Hả? Chi một đoạn đó, họ chi một đoạn đó là thế đó là rồi. Đấy. Thì như vậy là sao? Tức là mang thọ cảm tiền mà trong thân, tiền có thế giới này, trong thân tiền trong thân rồi. Thấy chưa? Tiền có thế giới này. Nhưng mà cái tiền đó là cái dây á. Cái dây mà cái thậu dây mà trở nó lưu dẫn, nó tiền dẫn giữa khách giới gọi là đội phận đó. Là cái gì? Tức là cánh tay mà cái chân. Tức là cái cơ hợp này nghĩ ra nó là cái thậu dây, ví dụ cái này nè. Đồng chí mở rộng nè. Bồ đào thất quan long thân thang luồng gió cuốn trôi chảy vào trong cánh tay. Rõ chưa nè? Hiểu không? Đó là cổ khóa. Rõ chưa? Khi trôi chảy vào trong cánh tay chỉ vẫn tồn. Đó, đã giờ. Các con thử chưa cánh tay ra. Và làm việc. Con thử chưa cánh tay ra. Tiền cánh bằng cánh tay qua. Chưa cánh tay ra, tiền cánh bằng cánh tay. Có những lớp chắc đây, các bạn bỏ tiền vào cánh tay. Vì đó là sợi dây tiêu dẫn mỗi phần mình, mỗi phần trước, mỗi phần của ông, mỗi phần vũ trụ. Đã giờ. À, để nhớ gì ta. Nên nhớ là thân thức là đường truyền của nó là cánh tay, những dây thần kinh tay, đó chứ, cơ cả chất, hoặc cơ cả những dây thần kinh liên truyền của nó. Thế là, hoặc là những dây thần kinh hoạt động của cảm cảm này nè, đấy, của nguy nè, thì các thân thức nó liên quan tới ánh sáng và cơ hoạt động, cho nên nguy nè, đầu não nè, đó, cánh tay nè, gom này có lắm bây giờ. Đó là những sợi dây truyền nội phòng và mỗi phòng tiếp nhau nhau. Đó là. Đó. không cần phải nghĩ trong thân của mình đâu, chỉ cần nghĩ cánh tay và không gian tác dụng như nhau. Nhớ rằng chưa được nói từ đó rồi, nói từ đó rồi, cứ nghĩ bằng chân của Phật A Di Đà thôi, mình cũng chính là làm bằng chân của mình. Vì cái vấn đề thức cảm là Phật đó như vậy, chứ không phải tập trung vào chỗ nào đâu. Thức cảm có nghĩa là nghĩ chỗ nào là chỗ đấy, nó trở thành gì vậy? Ông Phật có thức cảm như là mình nghe nhau, thấy chưa? Thức cảm là nhiều cả rồi. Nhớ được đấy không? Đấy. Đấy. Cho nên sau này khi quý vị hiểu tất cả mọi cánh tay, mọi gặp tay, mọi cơ thể của chúng ta trở thành vị trí báo hiệu thông tin của vũ trụ. Đó. Cái nghĩa của thất phân là như vậy. Đó mà. Cái nghĩa của thất phân là như vậy. À. Còn là không làm được, chạy được cái đó là cái tay, chỉ là cái tay múc vô thành hậu à. Rồi nó có chuyện khác, rồi cái đó là nhập phân. À, một cánh tay trở thành cái thông tin của vũ trụ, truyền dẫn thông tin của vũ trụ, truyền dẫn thông tin của chân vật, nó đi qua cánh tay của vật đó, thì đó là nghĩa của pháp thân, hiểu rồi? Nghĩa pháp thân như vậy á. Còn mình chỉ có một lúc nhậu uống như một con tay thôi là mình thân, còn đó nó chỉ khác, còn mình dùng pháp, hiểu không? Đấy. Cho nên cái chỗ đấy nó gọi là chưa lây được hay gọi là tiền thần hay là tiền thân đặc mật, là nó trong cái phạm vi nghĩa này, nhớ chưa? Rồi, có cái gì chưa rõ đâu không? À, nếu khi dùng ổ khó trong bữa nó ra, thì có lúc nào tôi dùng qua cái tay nó thành ra cái gì nó mệt mỏi á. Mình dùng cái mỡ ra thôi, sau đó mình làm cái gì? Nhưng mà khi mà cứ mỡ ra đi, khi nào mình cảm giác còn sinh con, thì đến ngày mình phải tìm kiếm họ thân, thì sau đó còn cái những chương trình tiếp tục khi đã mở được. Đó chưa nè? À. Đó. Thế nào đó? Đào dũng. Đào dũng. Đào dũng. Chúng tôi nói nghe nhớ, chứ nói gì nữa. Ờ, đã chứ, đầu tiên tôi gửi cho tôi nhớ rồi nhớ. Nghe không? Một lần nhớ, hai lần nhớ, mới mấy nghe lại. Gửi, mới mấy nghe. Chúc nó cái ước vi lại cho anh Hoàng. Mình cần một cái khách thật là nó thành cái khách thật. Mình cần cái dục thần là